Chàng dệt quyền thế, chương 2974, góc truyện audio.com, chương 2974 đúng rồi cô đi chọn một phần quà long trọng gửi đến đạo quận Ngũ Mại giúp cháu. Ánh mắt Bùi Cửu Thiên nóng rực, dù đối mặt với tình huống hiện tại vẫn có thể cảm nhận được đáy lòng hơi hưng phấn. Ngoài ra thì buông toàn bộ mấy chuyện chúng ta bắt thóc đạo quan Ngũ Mại đi, coi như trải lại ân tình lớn của bọn họ. Nói với đạo quan Ngũ Mại, Bùi Cửu Thiên cảm ơn ân cứu mạng của thánh nữ. Chỉ cần Bùi Cửu Thiên còn tồn tại một ngày, đạo quận Ngũ Mại vĩnh viễn chính là thánh địa võ học của Đà Nẵng. Bất cứ ai cũng không thể khiêu chiến quyền uy của bọn họ. Bùi Lệ Thu khẽ cau mày, cô ta bắt được một phần ý tứ trong lòng Bùi Cửu Thiên. Cô ta thoáng thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. 9 ngày, cháu yên tâm đi, đạo quan Ngũ Mại vẫn luôn là một trong những thế lực ủng hộ trung thành của cháu. Cho dù không hạ mình đi tìm gã thái giám kia ra mặt, cô cũng sẽ khiến đạo quan Ngũ Mại tiếp tục làm hậu thuẫn lớn nhất cho cháu. Bùi Lệ Thu hiền lành nhìn cậu trai mình coi như con trước mặt, ánh mắt thoáng vẻ không đành lòng. Nhưng cháu phải nhớ kỹ, dù thế nào cũng không được sinh ra ý tưởng không thực tế gì nhé. Những cô gái khác trong đạo quan Ngũ Mại cháu chơi qua cũng thôi đi, tuyệt đối không thể nhắm vào thánh nữ Sư Phi Tiên Đầu đấy. Cô ấy là người mà đạo quan Ngũ Mại dốc lòng bồi dưỡng mà ra, sự thái Ngũ Mại coi cô ấy như con ruột, cô ấy chắc chắn sẽ thành người thừa kế của đạo quan Ngũ Mại. Cháu nhằm vào cô ấy chính là muốn động vào báu vật của bọn họ, nếu để sư thái Ngũ Mại biết thì bà ấy sẽ giết chết cháu. Đến lúc ấy chúng ta chẳng những thiếu một đồng bọn và chỗ dựa vững chắc mà ngược lại có khi còn tăng thêm một kẻ địch mạnh. Bùi Lệ Thu cảnh giác vô cùng, tuy đau lòng nhưng chỉ có thể cắt đứt ý tưởng không hiện thực trong lòng Bùi Cửu Thiên. Bùi Cửu Thiên thở dài một hơi, thản nhiên nói. Cô út yên tâm đi, cháu đều hiểu mà, cháu chỉ kính trọng thánh nữ thôi, tuyệt đối không có gì khác. Tốt nhất là không có gì khác, nếu không với chúng ta chỉ là trăm hại không có một lợi mà thôi. Thánh nữ có thể làm thành đạo của cháu, làm khiên chắn cho cháu, làm chỗ dựa vững. Chắc sau lưng cháu, làm quân cờ cho cháu, nhưng tuyệt đối không thể trở thành người phụ nữ của cháu, đây là mấu chốt của chúng ta. Bùi Cửu Thiên trầm tư không nói. Thấy dáng vẻ anh ta như thế, Bùi Lệ Thu cười thản nhiên. Yên tâm đi, chỉ cần cháu có quyền thế trong tay, có thể ổn định được địa vị hiện tại của mình, thậm chí càng tiến thêm một bước thì còn lo không có phụ nữ theo sao. Các cô gái nhà đang đối sẽ có phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần cũng không thiếu được. Ví như, thời gian này cô sẽ qua lại với nhà họ Long, nhìn thử có công chúa nhỏ nhà bọn họ có xứng với cháu không? Nếu thật sự không hợp cũng không cần vội, Bùi Lệ Thu nghiền ngẫm nói tiếp. Cô nghe nói Đại Long Đầu có một cô con gái, chỉ là vẫn luôn không xuất hiện trước mặt công chúng. Nhưng là nam lớn cưới vợ, nữ lớn gả chồng, nói không chừng Bùi Quốc Lễ Đại Long Đầu mời năm môn phiệt lớn đến chính là cơ hội của chúng ta. Bùi Cửu Thiên hít sâu một hơi khí lạnh, liền hôn với Đại Long Đầu ư, nhưng Đại Long Đầu chính là người nhắm vào con gái của Đại Long Đầu chắc chắn không ít đâu, vì một khi thành công tương đương với trở thành phò mã quyền cao chức trọng của một quốc gia rồi. Bùi môn ở hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas chúng ta trong năm môn phiệt lớn lại chỉ xếp hạng lót đáy, liệu có cơ hội thật sao? Góc truyện audio.com, Bùi Lệ Thu vô cùng bình tĩnh, nếu chúng ta xếp hạng cao mới là không có cơ hội ấy. Dù sao đối với đế vương mà nói, thứ ông ta cần là sự cân bằng. Nếu để một nhà độc đại thì Đại Long Đầu cũng sống thấp thỏm bất an. Cách chương.